Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 183. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ánh mắt của Úy Đồng Dương lóe lên, nhìn chằm chằm Suất Quân Uy, không bỏ qua một biểu hiện nào trên mặt hắn. Suất Quân Uy là một cáo giả, chỉ cười ha ha, uể oải nói: "Chuyện Thành Tường Cốc đã có người thành trưởng cốc xử lý, Đồng Dương huynh hỏi nhiều quá không hay đâu." Úy Đồng Dương thầm mắng một câu, nhưng ngoài mặt vẫn là cười. "Quân Uy đại nhân nói đúng, như vậy xem ra Tần gia sẽ không tham gia lần hành động này rồi." Thấy Suất Quân Uy không trả lời nữa, Úy Đông Dương tự hồ xác nhận được suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt hơi nheo lại, không biết đang tính toán điều gì. Sau đó chỉ về phía trước rồi nói: "Nơi này do chúng ta dò xét nhiều lần, dường như ngày càng không ổn định. Trước kia đi qua không thấy gì, giờ chỉ cần lưu tâm một chút là thấy không gian vặn vẹo. Lần này nhất định phải vào xem rõ." Sắc mặt của Suất Quân Uy cũng nghiêm lại. Lần này cao thủ hai nhà ta gần như xuất động toàn bộ, nhất định phải xâm nhập được vào bên trong. Vì sao các người hiểu rõ nhất, nên lúc đó phải chia sẻ nhiều tin tức hữu dụng đấy. Úy Đồng Dương cũng kinh ngạc nói: "Quân Uy đại nhân, nói như vậy đã khách khí rồi. Tất cả những gì chúng ta biết cũng đã nói hết ra rồi còn gì." Suất Quân Uy hử lạnh, hiển nhiên không tin, chỉ nhàn nhạt nói: "Sao giờ chỉ có hai nhà ta và ngươi, Đỗ gia và Tần gia thành địa đăng đâu rồi?" Úy Đồng Dương cười tươi: "Bọn họ hàm cái lợi trước mắt, không nghe ta khuyên đã đi vào trước rồi." "Cái gì?" Suất Quân Uy giật mình. "Đã nói là cùng nhau dò xét, sao bọn họ lại đi vào trước?" Úy Đồng Dương cười nói: "Cái này tiểu đệ cũng không rõ, có lẽ bọn chúng tự thấy lực lượng đã đủ mạnh nên khinh thường chuyện hợp tác với người khác thôi." Suất Quân Uy hừ lạnh hừ một tiếng, thần sắc trên mặt biến hóa phức tạp. Úy Đồng Dương lại nói: "Theo lời Quân Uy đại nhân vừa rồi thì có lẽ Tân gia sẽ không ai tới đây, vậy thì chúng ta đi vào thôi." Suất Quân Uy nhìn ra xa xa, bọn họ là hai đội, nhưng không hiểu sao đội kia vẫn chưa tới. Úy Đồng Dương thấy thần sắc của hắn do dự, khó hiểu hỏi: "Quân Uy đại nhân còn có gì băn khoăn sao?" Suất Quân Uy đang định trả lời, thì đột nhiên nghe được truyền âm của Lý Vân Tiêu, lập tức sắc mặt hơi đổi rồi nói: "Cũng không có gì phải băn khoăn, nếu vậy thì cứ đi thôi, chúng ta đều là người mới đến lần đầu tiên, làm phiền các vị đại nhân úy gia dẫn đường giúp vậy." Úy Đồng Dương cười cười nói: "Dễ thôi mà, mọi người đồng lòng hợp sức, cùng tiến cùng lùi là được." Nói xong hắn liền cùng với người của úy gia bước vào không gian vặn vẹo phía trước. Bọn họ chỉ vừa bước vào một chân thì thân thể lập tức biến dạng, chỉ còn thấy vài chấm đen lờ mờ ở xa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm nghị, nhìn cảnh tượng trước mắt và suy tư. Suất Quân Uy quay đầu lại hỏi Lý Vân Tiêu về chuyện truyền âm khi nãy. Lý Vân Tiêu đáp: "Người của úy gia này có vẻ không đơn giản, Quân Uy đại nhân nên lưu lại một đạo tin tức ở đây, chờ đội khác tới, sau đó sẽ biết rõ tình hình. Nếu thực sự có vấn đề, cũng không đến nỗi hoàn toàn bị động." Suất Quân Uy trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ chuyện này không hề đơn giản, thập phần tán thành ý kiến của Lý Vân Tiêu. Hắn đi đến phía trước một bước, lập tức kết ấn, tạo thành một trận pháp hình tròn. Thời gian dần trôi điền ẩn vào trong hư không, sau đó nói: "Đội ngũ khác chỉ cần tới đây sẽ phát hiện tin tức ta lưu lại. Vân Tiêu đại nhân, chúng ta đi thôi." Thế là một đoàn bảy người liền bước vào khu vực phía trước. Lập tức bọn họ cảm nhận được không gian khẽ biến động, phát hiện ra rời khỏi chỗ cũ hơn 1000 mét. Mà người úy gia đang đứng phía trước không xa đợi bọn họ. Cả bảy người vội vàng đi theo. Xuân Quân Uy lại nói: "Đồng Dương huynh, tiến vào khu vực này nên có cảm giác như bị cách ly với bên ngoài, khiến ta cảm thấy rất nguy hiểm. Không biết người của hai nhà Đỗ Tần đã đi đâu rồi?" Úy Đồng Dương cười nói: "Cảm giác nguy hiểm là đúng rồi. Có lẽ bọn họ đã thâm nhập sâu vào trong rồi. Khu vực ngoại vi này kéo dài mấy ngàn dặm, lúc nào cũng phải cảnh giác mới được." Đột nhiên một người úy gia lên tiếng: "Nói nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm đã tới." Mọi người đều rung mình nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó hơn 100 mét có một con sói hoang cao khoảng nửa người, lông đen xen lẫn hoa văn cổ quái, đôi mặt phát ra ánh sáng xanh lục như đang chăm chú nhìn bọn họ. Lý Vân Tiểu hiếu kỳ, thần thức tản ra. Đầu sơn hoang này yên tĩnh, nhưng khí tức cực kỳ hung bạo, dĩ nhiên là yêu thú bát giai. Khó trách cường giả bốn nhà, hai thành đều tiến vào đều vẫn lạc. Xem ra ở khu vực ngoại vi này có yêu thú cửu giai cũng không phải là lời đồn vô căn cứ. Nhưng nơi này linh khí mỏng manh, yêu thú từ đâu ra chứ? Hai mắt của Lý Vân Tiêu hơi nhào lại, đồng tử dần dần hóa thành huyết nguyệt. Lực lượng nguyệt đồng tỏa ra, tập trung nhìn. Thân hình con sói hoang kia khẽ run lên, miệng quát ra tiếng ngao trầm thấp. Nhảy lên mấy mét rồi cúi đầu, làm tư thế tùy thời công kích, vô cùng cảnh giác. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ nghi ngờ, dưới lực lượng nguyện đồng, hắn có thể nhìn thấu mọi ảo thuật. Con sói này đích xác là thực thể, không phải hư ảo. Ánh sáng xanh trong mắt con sói hoang càng lúc càng mạnh, hung quang lóe lên liên tục. Như cảm giác được điều gì đó, khẽ gầm ngao ngao mấy tiếng rồi đột nhiên quay người bỏ chạy. Chỉ vài hơi thở đã biến mất khỏi tầm mắt. Ủa, sao nó lại chạy mất rồi? Một gã nam tử úy ra lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Những lần dò xét trước, dù gặp yêu thú nào, bọn chúng cũng không sợ chúng ta. Dù không chủ động công kích thì cũng chỉ đứng xa xa quan sát, chứ từng có con nào tự nhiên bỏ chạy như vậy hết. Người này tên là Úy Kỷ Nhân, chính là người từng tham gia dò xét trước đó, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. À, còn có chuyện như vậy sao? Sao xuất gia ta lại không biết nhỉ? Sắc mặt của xuất quân uy trầm xuống nói. Đồng Dương huynh, người đây là chia sẻ tin tức sao? Tình báo quan trọng như thế mà chưa từng lộ ra. Quý gia là người đầu tiên tiến vào khu vực này thăm dò. Toàn bộ tin tức mà các nhà khác nhận được đều do Úy gia cung cấp. Hôm nay xem ra Úy gia đã giấu đi không ít tin tức. Sắc mặt của xuất quân uy càng lúc càng khó coi. Úy Đồng Dương bật cười ha ha. Quân uy đại nhân nghĩ nhiều rồi, nên nào phải tin tức tình báo gì chứ. Nơi đây giờ này ít người lui tới, yêu thú chưa từng thấy nhân loại nên không biết sợ là chuyện thường thôi. Còn con sói kia chắc đã bị uy áp trên người quân uy đại nhân làm chấn nhiếp. Xuất quân uy hừ mạnh một tiếng, đương nhiên không tin chuyện này, trong lòng cảnh giác đến cực độ. Chỉ có Lý Vân Tiêu hiểu rõ, con sói kia hẳn đã cảm nhận được lực lượng huyệt đồng của hắn nên mới bị dọa sợ. Những yêu thú trí tuệ không cao tuy thần thức yếu, nhưng nhạy cảm với thiên tính lại hơn hẳn nhân loại. Nhất là loại yêu thú như linh khuyển, lực cảm ứng của chúng vượt xa con người. Trên đường đi bọn họ còn gặp không ít yêu thú đơn lẻ. Đôi khi xuất hiện trên đường, quả nhiên không có con nào bỏ chạy, chỉ đứng từ xa quan sát. Thậm chí có yêu thú ngang nhiên đi qua trước mặt, như hoàn toàn không thèm để ý. Đi thêm mấy ngàn dặm, xuất quân uy lanh lùng nói. Đồng Dương huynh, dọc đường đi đã gặp được không ít yêu thú, nhưng chúng đều không công kích, xem ra không nguy hiểm như lời đồn. Vậy yêu thú cửu giai đã công kích người kia, giờ đi đâu hết rồi? Trên mặt của Úy Đồng Dương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm. Đúng là kỳ quái, chẳng lẽ đã bị người của hai nhà Đỗ Tần tiêu diệt rồi sao? Nhưng nhìn đường đi đâu có dấu vết chiến đấu gì đâu. Đột nhiên Úy Kỳ Nhân kinh hô một tiếng, chỉ tay phía trước, hoảng hốt nói. Gió có màu đen kìa. Một luồng gió xoáy đen kịt xuất hiện trên nền đá đỏ, cuốn thẳng về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Đằng trước một con yêu thú to lớn tựa như con bọ cạp đột nhiên giận dữ bỏ chạy. Nhưng ngay khi con bọ cạp khổng lồ kia vừa động, Hạc Phong đã trực tiếp đuổi theo. Khi gió đen cuốn qua, con bọ cạp khổng lồ biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì, cứ như chưa từng tồn tại. Cơn gió đen sau khi cuốn qua thân bọ cạp, dọc theo hướng song song mà quét đi hàng trăm mét, cuối cùng mới dần tan biến. Chuyện này, con bọ cạp khổng lồ kia đâu rồi? Trên trán của xuất quân uy toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này thật là quá tà dị. Chỉ một cơn gió thổi qua mà đã làm nó biến mất hoàn toàn. Con bọ cạp khổng lồ này hẳn đã sớm chú ý tới, rõ ràng có thực lực bát giai đỉnh phong kia mà. Sắc mặt của Úy Đồng Dương cũng hơi tái xanh nói. Loại hắc phòng đó là thứ phổ biến nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất ở khu vực này. Nó dường như kèm theo lực lượng không gian. Bất kỳ vật gì bị cuốn trúng đều sẽ biến mất không dấu vết. Úy Kỳ Nhân liếm môi nói. Thực ra thứ nguy hiểm nhất ở đây không phải hắc phong mà là một loại yêu thú màu đỏ. Chúng ẩn đâm dưới lớp đá sỏi, lại có khả năng che giấu thần thức, gần như không thể phát hiện, không cẩn thận là trúng chiêu ngay. Lý Vân Tiêu đột nhiên vẫy tay, một khối cát đá màu đỏ lớn bằng nắm tay liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Nằm ngón tay của hắn hơi khép lại, nhưng không chạm trực tiếp vào hòn đá mà chỉ dùng đế khí khống chế. Hắn nhàn nhạt nói, người đó có phải là yêu thú này không? Sắc mặt của Quý Kỳ Nhân lập tức biến đổi, hoảng sợ kêu lên, đúng, chính là nó, người làm sao nhận ra được? Mọi người đều sợ hãi. Ban đầu lúc Lý Vân Tiêu nhấc lên, ai cũng nghĩ đó chỉ là một hòn đá bình thường. Thần thức quét qua cũng chỉ thấy như cục đá, chưa nhìn kỹ thì phát hiện hòn đá kia đang không ngừng di động, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng đỏ, tự hồ muốn thoát khỏi khống chế của Lý Vân Tiêu. Trên mặt của Quý Kỳ Nhân lộ rõ vẻ sợ hãi nói, loại yêu thú này là một trong số ít những loài sẽ chủ động tấn công. Nó cực kỳ khó đối phó, tự hồ còn có năng lực bất tử. Người có bóp nát nó vẫn sẽ tự hồi phục. Lý Vân Tiêu nhíu mày. Hắn cũng nhận ra thứ này có điểm tương tự với thạch thú. Dù quan hệ xa xôi, nhưng khả năng tự chữa trị thì giống hệt. Hắn chậm rãi hỏi, người nói loại này sẽ chủ động tấn công sao? Quý Kỳ Nhân gật đầu, đúng vậy, mỗi lần chúng xuất hiện đều có người thiệt mạng vì không thể phòng bị, thần thức không phát hiện ra nổi, mà dựa vào mắt thường cũng không thể nhìn ra chúng trong vùng đất rộng lớn này. Nghe vậy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nghiêm trọng, hắn nhanh chóng bắn ra một luồng sáng, một kiện huyền khí hiện ra, đó là Nguyên Dương Tán của Tần Tác Nhân. Trước kia bị kiếm đồ trị uy của hắn nuốt gần như tan nát, nhưng sau trận chiến Lý Vân Tiêu đã thu hồi nó, giao cho Viên Cao Hàn tế luyện và khôi phục lại trạng thái ban đầu. Vừa xuất hiện, người kinh ngạc nhất là Xuất Quân Uy. Ngày đó hắn tận mắt thấy cây dù này bị giới thần bì chấn vỡ chỉ còn khung, vậy mà giờ lại nguyên vẹn. Mới chỉ có 2 ngày thôi, cho dù thuật luyện sư cửu giai hỗ trợ, chưa chắc đã chữa được như thế. Huống chỉ suốt 2 ngày nay, Lý Vân Tiêu vẫn luôn bị giám sát, căn bản không có ai hỗ trợ cả. Ngay khi Xuất Quân Uy còn ngỡ ngàng, Nguyên Dương Tán đã mở ra bên hông. Hoa văn hiện lên, một cái giới phòng ngự trực tiếp bao phủ toàn bộ mọi người. Người uy gia thấy vậy đều trở nên cảnh giác, sợ rằng Lý Vân Tiêu muốn làm khó dễ họ. Đột nhiên bên ngoài cái giới Nguyên Dương Tán, vô số cát đá đỏ nổi lên như mưa rơi rầm rầm. Từng đợt va vào cái giới, làm lóe lên những tia sáng đỏ. Tất cả đều hít mạnh một hơi, nhìn cảnh tượng hào quang đỏ rực khắp trời bên ngoài, mà trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Công kích của những hòn đá kia không quá mạnh, nhưng chúng quá đông, lại xuất hiện bất ngờ, ai cũng khó mà đỡ nổi. Sau một thoáng kinh hãi, Vị Đồng Dương nghiêm giọng nhìn Lý Vân Tiêu. Trong lòng ông ta biết chắc, đối phương có bảo vật đặc biệt, có thể phát hiện được những thứ mà người khác không cảm nhận được. Giống như trước khi tiến vào nơi này, hắn cũng dễ dàng tìm ra chỗ họ đang ẩn thân. Kết giới của Nguyên Dương Tán dưới công kích dày đặc kia dần dần co lại, tự hồ sắp không trụ nổi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên khối sa thạch trong tay, lập tức nghiền nó thành bột rơi lả tả xuống đất. Quý Kỳ Nhân kinh hãi la lên, cẩn thận đấy, thứ này sẽ không chết hẳn đâu, nó vẫn còn có thể tấn công đấy. Mọi người lập tức cảnh giác nhìn đống bột đỏ vừa rơi xuống đất, nhưng rồi thấy nó chỉ hòa vào đám sỏi, không còn động tĩnh gì thêm. Chuyện này sao lại thế? Quý Kỳ Nhân khó hiểu hỏi, người giết được nó ư? Thứ này sao có thể bị giết được? Hắn triệt để sững sờ. Trước khi bọn họ đã thử đủ mọi cách đối phó, nhưng đều vô dụng, tưởng chừng như thứ này bất tử. Lý Vân Tiêu điềm đạm nói, không có gì, chúng chỉ cần trái tim bị phá vỡ là sẽ chết hoàn toàn. Có điều trái tim của chúng nhỏ như bột phấn, khó mà tìm thấy, nên mới tạo cảm giác như bất tử. Nhưng ta có thể dễ dàng nhận ra và phá hủy nó, cũng như bóp chết một con kiến mà thôi. Chẳng lẽ thần thức của người mạnh tới mức đó? Quý Kỳ Nhân không giấu được vẻ sợ hãi. Chỉ có những thuật luyện sư thần thức mạnh đến mức biến thái mới có thể phát hiện được những biến hóa cực nhỏ trong đống tài liệu khổng lồ như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhẹ nói, nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tu luyện qua linh mục thần thông nên có thể cảm nhận được vài thứ mà các ngươi không thấy thôi. Mọi người lúc này mới hiểu ra, bỏ đi sự nghi ngờ, nhưng vẫn cảnh giác nhìn lớp cát đỏ dày đặc ngoài kết giới. Công kích của đám hồng sa kia không quá mạnh, chủ yếu đáng sợ ở tính bất ngờ và số lượng khủng khiếp. Nhưng chỉ cần có chuẩn bị, với thực lực của bọn họ thì không cần quá lo lắng. Vị Đồng Dương chợt nói, tiểu huynh đệ này dường như không phải người của Xuất gia. Sắc mặt của Uất Quân Uy lại tối sầm. Sau đó không biết Vị Đồng Dương có ý gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, khách khanh của xuất gia. Quý Đồng Dương tiến thêm một bước hỏi, khách khanh à, theo ta được biết xuất gia vốn không có khách khanh như ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, nói với xuất quân uy, quân uy đại nhân, xuất gia có khách khanh nào thì cần phải bẩm báo với úy gia ở thành Địa Long sao? Xuất quân uy hừ đánh một tiếng, vẻ mặt địch ý càng lộ rõ, đương nhiên là không cần. Lý Vân Tiêu nói tiếp, vậy thì phải chăng đây là do chính Đồng Dương đại nhân cảm thấy cần báo cáo? Quý Đồng Dương toát mồ hôi, ngượng ngùng nói, tiểu huynh đệ, này đối nói đùa rồi. Hắn vội đổi chủ đề nói, ồ, chiếc ô này sao lại trông giống hệt Nguyên Dương Tán của Tân Tác Nhân vậy? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức xa xầm, giận dữ quát. Quý Đồng Dương, lúc này tình thế vô cùng nghiêm trọng, nguy hiểm chồng chất. Người thân là thủ lĩnh úy gia, không nghĩ ra cách phá địch, lại ở đây nói năng bâng quơ. Cả cũng muốn hỏi ngươi một câu, Đồng Dương đại nhân, trước của ngươi có ý định gì? Nếu không có tầm phá địch, ta lập tức thu hồi tiểu hồng tán, hai nhà chúng ta đừng ai đấy đi nhá. Hắn toát ra khí thế lạnh lẽo, nét mặt đầy giận dữ, khiến cho Quý Đồng Dương lập tức nín lặng, không dám thăm dò nữa. Người xuất gia đều lộ ra vẻ hung dữ, đồng loạt nhìn về phía Quý Đồng Dương. Xuất quân uy càng thêm phẫn nộ, nhưng trong lòng lại thầm vui, lớn tiếng tán thưởng Lý Vân Tiêu. Quý Đồng Dương mặt mày đen kịt, giờ mới nhận ra miệng lưỡi tiểu tử này còn lợi hại hơn cả tu vi của hắn. Hắn vốn tưởng tuổi hắn còn nhỏ, dễ đối phó, không ngờ lại gặp phải vách sắt. Hắn vội nói, sao có thể như vậy, tất nhiên phải đồng tâm hiệp lực rồi. Chẳng hay tiểu hồng tán của huynh đệ còn chống đỡ được bao lâu? Lý Vân Tiêu đáp, vừa rồi tức giận, ta đã bị thương chân nguyên, chỉ có thể chống đỡ thêm khoảng thời gian uống một chén trà thôi. Quý Đồng Dương làm bộ hồi lại nói, được rồi, tiểu huynh đệ có thể thu hồi tiểu hồng tán đi. Ta sẽ thi triển một chiêu tuyệt kỹ, mở ra một con đường thông thiên. Chỉ cần qua đường giải hồng sắc xa lịch này, phía trước chính là khu vực sườn núi hoang nguyên rộng lớn. Lý Vân Tiêu gật đầu, tốt. Hắn khen niệm pháp quyết, tiểu hồng tán lập tức thu lại, bay về thành hắn. Ngay sau đó cát đá như mọc thành biển, un un đổ xuống như trời sập. Mọi người đều bị bất ngờ. Mẹ kiếp, bảo thu dù mà không thèm báo một tiếng à? Tất cả lập tức nổi giận, mồ hôi lạnh tuôn ra, vội vận nguyên khí dựng lên kết giới quanh thân để chống đỡ cơn bão cát đá. Ai nấy mặt tái mét, thân thể không thể vặn cổ Lý Vân Tiêu được. Vì Đồng Dương cũng đổ mồ hôi lạnh, biết rõ Lý Vân Tiêu cố ý làm vậy, nhưng không tiện so đỏ nữa. Hắn thét lớn một tiếng, nguyên khí bùng phát, cứng rắn ngăn lại cát đá, rồi giơ tay lên. Một cây ngọc xích sành biếc hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Ngọc xích hóa thành cây cầu bắc ngang trời, không ngừng kéo dài hướng về phía Bỉ Ngạn. Đi thôi. Quý Đồng Dương thét lớn, đạp chân lên ngọc xích, phi thân về phía trước. Quang mang xanh biếc trên ngọc xích theo hắn rung động, cát đá đuổi sát theo phía sau. Những người còn lại lập tức bừng tỉnh, thi triển toàn lực, nối đuôi leo lên cây cầu ngọc xích, lao về phía Bỉ Ngạn. Lúc này đám đá đỏ bỗng tụ lại, hóa thành một cự nhân cao lớn hơn 20 trượng. Bước từng bước đuổi theo ngọc xích, nó cầm lên vùng năm đấm khổng lồ đánh thẳng về phía những người còn lại. Mấy người đứng trên ngọc xích liền bị lực chấn động làm quang mang trên cầu rung lắc dữ dội, thiếu chút nữa rơi xuống. Quý Đồng Dương thầm kinh hãi, người trên cầu toàn là đệ tử quý gia. Hắn lập tức vẽ ra một đạo quyết ấn, điểm lên ngọc xích. Lên đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, một ký hiệu màu vàng hiện lên. Lập tức kim quang bùng phát, chân bạch cự nhân kia, đâm đá tan tành giữa không trung, nhưng chỉ trong chớp mắt lại tụ thành. Nhân lúc này, đệ tử của uy gia đã vượt qua được mấy ngàn thước, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cự nhân thấy không đuổi kịp, liền xoay người lại tấn công những kẻ chưa kịp lên cầu. Ngoài bảy người Lý Vân Tiêu còn có hai nam tử khác của uy gia chưa kịp lên ngọc xích. Sắc mặt trắng bệch không biết làm sao để qua được. Đáng sợ hơn, cự nhân kia càng ngày càng vỡ vụn. Đá trên người không ngừng văng tung tóe, hóa thành từng khối đá bày tán loạn, lại càng khó ứng phó hơn. Xuất quân uy hừ lạnh nói, tên uy Đồng Dương chỉ lo thân mình, các người theo ta. Hắn hội tụ vạn đạo quang mang vào tay, một quả thiết cầu khổng lồ bị xích khóa chặt xuất hiện trong tay. Hắn gầm lên một tiếng, ném thiết cầu về phía trước như sao băng xé tỏa không trung. Một cự nhân bị thiết cầu đập xuyên ngực, kim quang quanh lưu tinh trùy lập tức phá tan cơ thể nó thành vô số mảnh đá tung bay tứ phía. Suất quân uy lao lên đầu tiên, Lục Tinh Trùy mở đường phía trước. Người xuất gia đều vui mừng, vội vàng theo sát phía sau. Suất quân uy quay đầu quát hai người úy ra đang định bám theo. Hai người các người không được đi theo, nếu không đừng trách. Ánh mắt lạnh lùng kia lập tức dọa hai người sợ đến xanh mặt. Một kẻ không phục lắp bắp: Quân uy đại nhân, người hai nhà liên thủ nên đồng tâm hiệp lực chứ. Một đệ tử xuất gia vẫn nổ quát: Đồng tâm hiệp lực cái con khỉ khô, Uy Đồng Dương có từng lo sống chết của chúng ta chưa? Bảo hắn đến cứu các người đi. Xuất quân uy liếc nhìn Lý Vân Tiêu, ý bảo hắn mau chóng đi cùng. Lý Vân Tiêu hơi do dự: Quân uy đại nhân đi trước một bước đi, ta sẽ theo ngay. Xuất quân uy sững sờ, vào thời khắc nguy hiểm thế này ai cũng muốn nhanh thoát thân, sao lại có kẻ bình thản ở lại. Nhưng thấy Lý Vân Tiêu thần thái ung dung, hắn cũng không hỏi thêm, lập tức hét lớn, tung quyền vào Lưu Tinh Trùy, chân vỡ hồng sắc xa lịch ở bốn phía, rồi nương theo thiết cầu bay đi như gió. Hai người úy ra kia mặt mày trắng bệch, bám theo xa xa, không dám quá gần, nhưng cũng không dám bỏ lại, họ chỉ còn là bia đỡ đạn trò xuất giả. Lý Vân Tiêu thực sự là người bình thản nhất, khi đã thay những mảnh đá nhỏ kia dường như không dám tới gần hắn, bởi vì bất kỳ ai tiến tới đều đã chết thảm. Hồng sắc gia địch tuy trí tuệ không cao, nhưng cũng biết cách lựa chọn lợi ích và tránh tổn hại. Thấy tất cả mọi người đã chạy thoát, nó lập tức yên lặng lại. Không ít kẻ vẫn vây quanh Lý Vân Tiêu, nhưng không dám chủ động tấn công. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe lên ánh đỏ dữ dội, hóa thành huyết nguyệt. Nguyệt đồng chi được tỏa ra, làm cho tất cả đá sỏi xung quanh bị chấn động. Cự nhân còn lại cũng hơi sững sờ, liền thế giới thần bi hiện ra. Một luồng thế giới chi lực khổng lồ sinh ra, như một vòng xoáy cực lớn hút toàn bộ hồng sắc xà lịch vào bên trong. Cự nhân kia gầm khẽ, giờ nắm đấm định đánh xuống, nhưng bỗng một giọng nói nhỏ vang lên bên tai: Đồng thuật nguyệt dương. Ngay sau đó hai mắt cự nhân dần trở nên trống rỗng, cơ thể to lớn không ngừng tan rã, bị hút hết vào trong giới thần bi. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ đá sỏi biến mất, bị Lý Vân Tiêu thu vào. Hai con mắt đỏ của hắn đảo quanh bốn phía, chắc chắn không còn sót lại gì. Lúc này mới điểm quyết ấn thu giới thần bi vào cơ thể, hóa thành một luồng sáng bay đi xa. Từ sau khi hồ lô tiểu kim cương bị băng diễm trên nghi hồng thạch thiểu đốt, nửa sống nửa chết, Lý Vân Tiêu luôn nghĩ cách cứu nó. Lần trước đã nhận được lượng lớn ký ức nguyên kim từ tay người mục gia, có thể cứu giúp cửu giai huyền khí nhanh chóng khôi phục. Những đá sỏi đỏ này lại rất giống thạch thú, rất đáng để nghiên cứu một phen. Trên đường bay đi, hắn không gặp phải bất kỳ công kích nào nữa. Xa xa hiện ra một vùng đất hoang vu màu vàng, nơi đó mọi người đang đợi hắn. Vừa thấy hắn, Xuất Quân Uy liền nở nụ cười vui vẻ, vẻ lo lắng liền biến mất. Uy Đồng Dương lại hơi nhướng mày, trong mắt thoáng lóe lên vẻ lo lắng, nhưng che giấu rất nhanh, tươi cười đón tiếp. Tiểu huynh đệ quả nhiên bản lĩnh phi phàm, một mình cản phía sau mà vẫn bình an vô sự. Lý Vân Tiêu cười nhạt: Đồng Dương đại nhân mới là người bản lĩnh phi phàm, một mình đi trước vậy mà chẳng hề hấn gì. Nụ cười trên mặt của Úy Đồng Dương lập tức tắt ngấm. Lời chăm chọc của Lý Vân Tiêu khiến cho hắn vô cùng lúng túng. Thân là gia chủ một nhà, đứng đầu một phương, vậy mà năm lần bảy lượt bị một kẻ hậu bối vô lễ đả kích. Trong lòng của hắn dâng lên cơn giận ngút trời, sát ý đối với Lý Vân Tiêu cũng nảy sinh. Xuất Quân Uy tiến lên một bước, chen vào giữa hai người. Bầu không khí lạnh lẽo lập tức tan đi, cười híp mắt rồi nói: Đồng Dương huynh đã qua khu vực kia, chắc nơi này là nội vi rồi chứ. Uy Đồng Dương thu sát ý lại, chỉ có ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu càng thêm không thiện cảm. Lý Vân Tiêu dĩ nhiên chẳng thèm để tâm, vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm, hai tay khoanh trước ngực, dường như trời có sập xuống hắn cũng chẳng lo. Uy Kỳ Nhân lắc đầu nói: Chưa chắc như quân uy đại nhân nói đâu. Vùng hoa vu trước mắt chỉ là ranh giới giữa ngoại vi và nội vi. Chỉ khi qua được nơi đó mới thật sự bước vào nội vi. Phía sau vùng đất này ra sao, chúng ta cũng không rõ. Mọi người đồng loạt nhìn ra xa, chỉ thấy bầu trời mờ mịt. Thần thức chỉ có thể quét qua vùng hoang vu quanh trước mặt, không thể vươn ra xa hơn. Xuất quân uy cao mày nói: Khu vực này nhìn có vẻ bình lặng, nhưng khác thường. Có thể có nguy hiểm gì, kính xin Kỳ Nhân đại nhân nói rõ cho. Ánh mắt của Úy Kỳ Nhân thoáng hiện nét sợ hãi. Tất cả những gì trước mắt ta đều chưa chắc là thật. Đi mỗi một bước, cảnh tượng lại thay đổi, mà điều này không phải là ảo thuật đâu. Lý Vân Tiểu nói, mỗi bước một cảnh, vậy mà không phải ảo thuật à? Thế thì làm cái gì? Quý kỳ nhân nuốt nước miếng nói, ta cũng không thể nói rõ, nhưng tất cả đều là tồn tại chân thật. Có lẽ nơi này do một đại trận cực lớn hình thành nên. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, cẩn thận quan sát, quả nhiên cảm thấy khác lạ. Hắn không khỏi nhớ tới Yêu Nguyên, nơi Vương Tọa Đẳng Quang bày tứ quý tuyệt trận. Chỉ trong phạm vi ngàn dặm, nhưng biến hóa bốn cực. Trong trận có trận, đúng là mỗi bước một cảnh, luân hồi trong bốn thời không. Lần đó nếu không nhờ Đặc Á Chỉ Chủ xuất thế, phá được trận nhãn Bất Lão Sơn, e rằng đã vĩnh viễn vẫn lạc rồi. Quý kỳ nhân lại cười khổ nói, hai nhà khác tuy không thấy bóng dáng, nhưng 89 phần là đã bị nhốt trong đó rồi. Lý Vân Tiểu nói, đã vậy chúng ta nên nhanh chóng đi cứu họ thôi. Mọi người lập tức lộ vẻ khinh bỉ, nhưng muốn nói, người có gan thì đi cứu đi, đồ ngu. Lý Vân Tiểu cười nhạt, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn về mặt trực tiếp bước vào. Mọi người nín thở khiếp sợ vì sự thám bạo của hắn. Chỉ thấy hắn một mình đi hơn 100 mét, gần như đã xâm nhập vào vùng hoang vu mà vẫn không hề hấn gì. Xuân quân y nghi ngờ, kỳ nhân đại nhân, xem ra cũng chẳng có gì nguy hiểm lắm. Uy kỳ nhân cũng há miệng khó hiểu nhìn theo. Bộ răng của Lý Vân Tiêu thật sự rất thoải mái. Lúc này Lý Vân Tiêu một mình đứng ở cách đó mấy trăm mét, đột nhiên dừng bước xoay người nói, không có gì hết, ta đã nhìn thấy điểm cuối rồi, các vị còn định đợi khi ta đi trước hết rồi mới đi sao? Người của hai nhà kia liếc nhìn nhau, có người xác nhận không có gì bất thường. Can đảm của bọn họ cũng lớn hơn, bắt đầu lục tục bước vào, đi về phía Lý Vân Tiêu. Bỗng nhiên, Quý kỳ nhân kinh hô, bao nhìn kia, sao lại đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước vậy? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhìn qua phía bên tay phải. Quả nhiên không xa có một hồ nước yên lặng nằm đó. Ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật kỳ dị. Một đoàn hơn 10 cường giả võ đế, vậy mà không biết hồ nước này xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Xuất Quân Uy trở nên khó coi. Hồ nước này thật sự không phải ảo giác sao? Uy kỳ nhân cười khổ nói, ai mà biết được, chúng ta đã đi qua đây nhiều lần, chưa từng thấy cái hồ nước này. Mọi người đều rùng mình, càng thêm cảnh giác. Dường như chuyến thăm dò lần này nguy hiểm hơn tưởng tượng. Hồ nước này là thật đấy. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến mọi người giật mình quay lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn bình thản đứng đó nhìn hồ nước, trong mắt lóe lên hào quang, không biết đang nghĩ gì. Người sao lại ở đằng sau chúng ta? Một người của Xuất gia chấn động, sắc mặt mọi người trở nên kỳ quái, cũng lúc này sinh nghi hoặc, rồi quay đầu nhìn lại. Lý Vân Tiêu vốn đang ở trước mặt bọn họ, giờ đã hoàn toàn biến mất. Uy Đồng Dương tức giận quát, nơi này vốn đã quá mơ hồ rồi, không cần giả thân giả quỷ nữa. Lý Vân Tiêu xoay người lại vẻ mặt nghi hoặc, giả thân giả quỷ cái gì chứ? Người của Xuất gia kia ngẩn người nói, vừa rồi ngươi còn ở trước mặt chúng ta vài trăm mét, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng thế? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ nghi hoặc, gương mặt lập tức trầm xuống, giọng nói nghiêm túc, các người thấy ta ở phía trước, các người thật sao? Đương nhiên rồi, không phải ngươi. Người Xuất gia kia đang nói dở đột nhiên khựng lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Câu hỏi của Lý Vân Tiêu đã khiến mọi người lập tức hiểu ra điều gì đó. Ai cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ trong khoảnh khắc đã nhận ra có chuyện bất thường. Xuất Quân Uy kinh hãi nói, người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người phía trước chúng ta không phải là ngươi? Chẳng lẽ kẻ gọi chúng ta tiến vào cũng không phải là ngươi? Lý Vân Tiêu trầm giọng, sau khi ta tiến vào khu vực này phát hiện cảnh vật mơ hồ như một bước một cảnh, ta đã thấy cái hồ nước trước mặt các ngươi, liền dừng lại để quan sát. Hồ nước đó đích thực là tồn tại, không phải là ảo cảnh. Sau đó ta thấy các ngươi đi tới, cứ như không hề nhìn thấy ta, thẳng tắp đi qua người của ta, rồi vượt lên trước ta luôn. Mọi người hít sâu một hơi khí lại, các ngươi như chìm vào hàn khí. Sắc mặt của Uy Đồng Dương tái nhợt, lớn tiếng quát, trò đùa này không hề buồn cười đâu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng trở nên nặng nề, lại nói, đây không phải đùa, các ngươi đã gặp chuyện gì, mau nói rõ cho ta biết với. Xuất Quân Uy lập tức kể lại ngắn gọn mọi chuyện. Sau khi nghe xong, ai nấy đều sợn gai ốc. Lý Vân Tiểu nghe hết, trầm mặc không nói, chìm vào trong suy tư. Xuất Quân Uy không nhịn được mà hỏi, Vân Tiểu đại nhân, người nghĩ ra được gì không? Cũng không hiểu vì sao, Trong lòng của Xuất Quân Uy cảm thấy trong số mọi người ở đây, Lý Vân Tiêu là người đáng tin nhất. Càng ở cùng lâu, cảm giác lại càng mãnh liệt. Một loại khí chất vương giả tự nhiên của hắn âm thầm ảnh hưởng đến tất cả. Đột nhiên một võ giả của Úy gia tên là Úy Tự Hoạch giật mình kêu lên: "Vân Tiêu đại nhân, ta nhớ ra rồi, người chính là Lý Vân Tiêu, thiên tài trẻ tuổi nhất." Trận chiến ở Thanh Hồng Nguyệt đã vang danh khắp thiên hạ. Tuy là Úy gia không trực tiếp tham chiến, nhưng những lời đồn về Lý Vân Tiêu vẫn lan xa, mà Úy Tự Hoạch phụ trách về tình báo. Ban đầu thấy hắn quen mặt nhưng vẫn không dám chắc, nay mới dám khẳng định. Mọi người Úy gia lập tức chấn động. Danh tiếng của Lý Vân Tiêu ai mà không biết, ngay cả Úy Đông Dương cũng ngây người kinh hãi. Ai ai cũng rõ Lý Vân Tiêu đã từng là võ tôn bát tinh, căn cơ võ đạo lại bị tổn hại, tương lai khó lòng tiến thêm bước nào. Vậy mà giờ đây hắn lại là võ đế. Chuyện này khiến ai, tất cả mọi người Úy gia không khỏi sợ hãi. Trận chiến Thanh Hồng Nguyệt mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Cho dù khi ấy hắn là võ tôn bát tinh đỉnh phong, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá lên võ đế. Điều khiến cho Úy Đông Dương càng bất an là ai cũng biết quan hệ của Lý Vân Tiêu và Thanh Hồng Nguyệt vốn vô cùng tốt. Thanh Hồng Nguyệt bây giờ sóng ngầm mãnh liệt, nhưng vẫn không phải thứ Úy gia có thể so sánh được. Khó trách tên tiểu tử này chẳng coi ai ra gì, ngay cả Xuất Quân Uy cũng đối xử cực kỳ khách khí với hắn. Biết rõ thân phận thật của Lý Vân Tiêu, sát cơ trong lòng Úy Đông Dương lập tức tàn biến, ngược lại còn dâng lên một tia oán khí với Xuất Quân Uy. Trạch hắn đã biết rõ mà không chịu nhắc nhở trước. Gương mặt của Úy Đông Dương gượng gạo nở nụ cười. Thì ra là thiên tài đệ nhất nhân mới xuất hiện, trạch không được thực lực mạnh mẽ đến vậy. Đông Dương có mắt không trọng, mong Vân Tiêu đại nhân đừng trách. Úy Tử Hoạch cũng cười ngượng nghịu. Trận chiến ở Thanh Hồng Nguyệt vang danh thiên hạ, tại hạ vốn cũng muốn đích thân tới xem phong thái đại nhân, chỉ tiếc là khi tiên cảnh đóng cửa, Thanh Hồng Nguyệt đã biến thành nơi thị phi rồi. Úy Đông Dương nghe vậy liền liếc mắt tán thưởng. Úy Tử Hoạch ăn nói khéo léo, cũng nhắc đến Thanh Hồng Nguyệt, thăm dò quan hệ hiện tại của Lý Vân Tiêu với nơi đó. Nếu không còn thân thiết thì bọn họ cũng không cần phải xe giặt quá. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói: "Nơi thị phi à? Ý người nói chuyện của Khương Thành Chủ sao?" "Khương Thành Chủ sao?" Úy Tử Hoạch giật mình. "Khương Thành Chủ làm sao rồi? Chẳng lẽ Vân Tiêu đại nhân có tin tức của ông ấy?" Sau khi tiên cảnh đóng cửa, Khương Sở Nhiên không còn tung tích, đa phần tin rằng ông ấy đã ngã xuống, nếu không thì Tứ Cực Môn đâu dám xâm nhập Thanh Hồng Nguyệt như vậy. Nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa có một ai dám chắc chắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên dần lạnh lẽo, giọng nói trầm hẳn: "Nếu không phải là vì Khương Sở Nhiên, vậy cái nơi thị phi mà ngươi nói là sao?" Từ lúc tỉnh lại ở thành Trưởng Cốc, hắn đã đến đây ngay, hoàn toàn không biết gì về biến cố ở Thanh Hồng Nguyệt. Úy Tử Hoạch thoáng ngẩn ra rồi cẩn thận kể lại tình hình trước mặt ở Thanh Hồng Nguyệt. Thân thể Lý Vân Tiêu khẽ run lên, khí tức trên người không kiềm được mà lan ra, sắc mặt trầm xuống gần từng chữ. "Người nói gì? Đường khánh của Tứ Cực Môn đã nhậm chủ thành của Hồng Nguyệt sao?" Trong lòng của hắn cuộn đền sóng lớn, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thanh Hồng Nguyệt mà xảy ra biến cố như vậy, Ninh Khả Nguyệt rất có thể đã gặp chuyện không may, nếu không tuyệt đối không để xảy ra chuyện lớn như thế. Trong tay của Lý Vân Tiêu lóe lên ánh sáng xanh, một khối ngọc bội xuất hiện, đó là vật Ninh Khả Nguyệt đưa cho, nói rằng nếu gặp nguy hiểm có thể bóp nát để nàng định vị mà tìm đến. Nhìn ngọc bội, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, mấy lần định bóp nát rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nắm chặt trong tay, chỉ tên đo mỗi lúc một nặng hơn. Úy Tử Hoạch thấy vậy liền re rắt hỏi: "Vân Tiêu đại nhân, người không sao chứ?" Dạ đi, trong mắt Lý Vân Tiêu dường như đông cứng lại, khiến tất cả những người có mặt ở đây dù đều là võ đế cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, toàn thân như chìm vào cõi chết. Dưới uy lực sát khí ấy, hai chân bọn họ không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, mãi cho đến lúc này mới dám thở ra một hơi. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọc bội, chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Trải qua biến cố địa lão thiên hoang, giờ đây đã bước vào hàng ngũ võ đế, tâm tính của hắn cũng trở nên vững vàng hơn trước rất nhiều. Hắn mở miệng nói: "Không có việc gì." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kỳ quái. Biểu hiện của Lý Vân Tiêu rõ ràng là có chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện rất lớn, chỉ là hắn nói một đằng nghĩ một nẻo mà thôi. Nhưng không một ai lại dại dột hỏi thêm, Không chỉ vì luồng sát khí vừa rồi của Lý Vân Tiêu đã khiến họ không dám thở mạnh, mà còn bởi chiến lược thật sự của hắn chắc chắn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến Thành Hồng Huyền, vượt ngoài khả năng của bọn họ. Cách khôn ngoan nhất lúc này chỉ có thể là giả bộ không biết gì. Sắc mặt dữ tợn của Lý Vân Tiêu dần biến mất, vẻ lạnh lẽo đáng sợ cũng thu liễm lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên mặt của hắn lúc này không chút biểu cảm, vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, bình thản nói: "Nếu ta không đoán sai, trận pháp cấm chế nơi này có lẽ liên quan đến thời gian. Thời gian khác nhau sẽ tạo ra biến hóa khác nhau. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Ngược lại lúc các ngươi bước vào nhìn thấy cũng là có chút bất thường." Mọi người thấy hắn chỉ trong chốc lát đã thu liễm cơn giận dữ trở lại bình thản, ai nấy đều khâm phục trong lòng, đồng thời càng thêm kiêng kỵ, thầm nghĩ nhất định không thể trở thành kẻ địch đối với hắn. Xuất quân ủy nói: "Vân Tiêu đại nhân, ta luôn để mắt đến ngài kể từ khi bước vào vùng hoang vu này. Không chỉ ánh mắt mà ngay cả thần thức cũng bám theo không rời. Tuyệt đối không có chuyện bị người khác giả mạo được." Những người khác cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Với bao nhiêu võ đế có mặt ở đây mà vẫn xảy ra chuyện kỳ quá như vậy, khả năng cũng không lớn. Lý Vân Tiêu bình thản nói: "Ta biết các người đang nghi hoặc, nhưng thưa hỏi xem, hồ nước này xuất hiện từ khi nào? Có ai trong các người phát hiện ra không? Nếu nơi này thật sự cấm địa do Vu Giật Tiên bố trí, e rằng có nhiều chuyện quỷ gì hơn nữa cũng bình thường." Mọi người nghe vậy cũng thấy có lý, trong lòng dần bình tĩnh lại. Dù sao thì Vu Giật Tiên cũng là đại năng trong truyền thuyết, một nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Sắc mặt của Úy Đông Dương trở nên khó coi, lên tiếng: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Sự xuất hiện của hồ nước này hoàn toàn ngoài dữ liệu của mọi người. Thậm chí trong tình báo của Úy gia cũng không hề nhắc đến. Con đường dò tìm trước kia giờ dường như không còn dùng được nữa. Lý Vân Tiểu nói: "Nếu đúng như ta đoán, nơi này và những thời khắc khác nhau sẽ có biến hóa khác nhau. Vậy thì chúng ta chỉ cần đợi ở đây, đến khi con đường quen thuộc xuất hiện thì tiến lên tiếp." Úy Kỳ Nhân gật đầu nói: "Đó đúng là một cách. Nhưng nếu suy đoán của Vân Tiêu đại nhân sai, hoặc là chu kỳ biến hóa quá dài, vậy thì phải làm sao?" "Chúng ta lấy một khoảng thời gian ngắn làm giới hạn. Nếu trong thời gian ấy vẫn chưa có biến hóa, vậy chỉ còn cách tiếp tục tiến lên mà thôi. Hoặc là ngay bây giờ liền tiếp tục đi. Bởi trước đây đã có đường, thì giờ chắc chắn cũng sẽ có được." Úy Kỳ Nhân thoáng chần chừ nói: "Tốt nhất vẫn nên đợi thêm chút. Tìm ra con đường an toàn này đã phải trả giá bằng không ít mạng người. Dù thế nào đi trên con đường quen thuộc vẫn là an toàn nhất." Úy Đồng Dương suy nghĩ rồi hỏi: "Đợi bao lâu? Lần trước các người vào vùng hoang vu này là thời điểm nào?" Úy Kỳ Nhân trầm tư một chút lại đáp: "Không nhớ chính xác, nhưng phần lớn đều là vào giữa trưa." Úy Đồng Dương nói: "Vậy đợi một ngày đi, có 12 canh giờ luân chuyển. Nếu vẫn không có biến hóa thì có lẽ chu kỳ thời gian ở đây quá dài. Lúc ấy đợi cũng chẳng ích gì, chỉ có thể tìm con đường khác mà đi qua thôi." Mọi người nghe xong đều đồng ý, liền cùng nhau đi tới ven hồ, ngồi xuống tĩnh tọa. Đối với nam võ giả quanh năm bế quan tu luyện như bọn họ, thời gian một ngày chỉ như cái chớp mắt thôi. Uy Đồng Dương tiện tay ném ra ngọc xích, đánh vài đạo quyết ấn vào đó. Ngọc xích lập tức biến hóa, như một dải lụa bạc trải dài trên không trung, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Xuất quần uy liếc nhìn, cười mà như không cười, lại cười nhạt nói: "Đồng cực thiên nhận xích của Đông Dương huynh quả thực danh chấn đồng vực, có thể công có thể thủ, thần khiến cho ta hâm mộ." Quý Đông Dương mỉm cười nhạt đáp: "Nơi này quá phức tạp, nguy hiểm khó lường, phòng ngự nhiều chút vẫn hơn. Nói đến huyền khí danh chấn đồng vực, có thể công có thể thủ, e rằng phải nhắc đến Nguyền Dương Tán mới đúng." Ánh mắt của hắn liếc về phía Lý Vân Tiêu, mang theo ý cười. Lý Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra tiểu hồng tán, bay lên không trung, tỏa ra phản đạo hồng quang, cùng ánh sáng lam của Đông Cực Thiên Nhận ngọc xích soi rọi lẫn nhau. Hai kiện huyền khí phòng ngự trên không trung khiến mọi người đều thấy an toàn hơn, yên tâm ngồi xuống tĩnh tọa. Chỉ có Úy Kỳ Nhân vẫn lo lắng không yên lòng, đành nhận nhiệm vụ cảnh gác. Lý Vân Tiêu khép hở hai mắt, trực tiếp dùng thần thức hiện hiện hình ảnh trong giới thần bi. Chợt mặt sau, hắn đã đến phường Thốn Sơn, ngước nhìn. Cung Nguyệt Sinh dường như có cảm ứng, lập tức bay ra khỏi núi đón chào, cùng kính nói: "Vân Tiêu đại nhân." Hắn đã sớm biết thân phận Lý Vân Tiêu, trong lòng cực kỳ kính nể. Lý Vân Tiêu nhìn về phía trong núi, ánh mắt như muốn xuyên thấu mà nói, viên cao hàn đang đột phá cửu tinh sao? Công Nguyệt Sinh khoáng trùng bình vội nói, giả sư đang trùng cách thuật luyện sư cửu giai, không biết Vân Tiêu đại nhân có điều gì căn dặn không? Hàn biết rõ mối quan hệ giữa viên cao hàn và Lý Vân Tiêu, sợ Lý Vân Tiêu có ý bất lợi với viên cao hàn, trong lòng vô cùng lo lắng. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua đã thấy rõ tâm tư của hắn, cười nhạt nói, người không cần căng thẳng, cao hàn huynh nếu có thể đột phá cửu giai, đến khi hợp nhất với bản thể sẽ tiến nhanh đến đỉnh phong, ta cũng vui thay cho hắn. Nói xong hắn liền biến mất trước Phương Thốn Sơn. Nhìn nơi Lý Vân Tiêu biến mất, trên mặt của Cố Nguyệt Sinh vẫn còn nét lo lắng. Dù sao Lý Vân Tiêu đã giam lỏng viên cao hàn suốt thời gian dài, ngày nào cũng bắt luyện chế, quan hệ giữa họ bề ngoài thì hòa hợp, nhưng sau khi rời đi ai biết được viên cao hàn có dốc sức trả thù hay không. Nếu mà Lý Vân Tiêu cũng có lo lắng này thì chỉ sợ viên cao hàn sẽ gặp nguy hiểm rồi. Nhưng lúc này hắn và viên cao hàn hoàn toàn bị người khác chế ngự, không có lấy nửa phần sức phản kháng, chỉ có thể từng bước đối phó mà thôi. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Phương Thốn Sơn liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Lúc này Hồ Lô Tiểu Kim Cương vẫn lơ lửng bất động trên không trung, thần thức tra xét qua, băng diễm vẫn bọc lấy trái tim của hắn, mang đến một sự yên tĩnh cực hạn, như thể thời gian cũng đã ngưng lại. Tay phải của Lý Vân Tiêu khẽ vung lên, một khối hồng sắc xà lịch liền bắn ra, trực tiếp đập vào cơ thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Một âm thanh nặng nề vang lên, người của Hồ Lô Tiểu Kim Cương lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số bụi phấn. Thân thể của hắn đã sớm bị phá hủy, làm sao chịu nổi lần va chạm này. Lông mày của Lý Vân Tiêu nhíu lại, khối hồng sắc xà lịch kia sau khi đập vào ngực của Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng lập tức bị băng diễm đóng băng và hoàn toàn mất đi sức sống. Yêu Long hiện hình đứng sau lưng hắn nói, băng diễm kia chắc chắn là vật phẩm thập giai, cùng đẳng cấp với Phượng Hoàng Thần Hỏa của ngươi, muốn phá bỏ nó e rằng chỉ có thể dùng uy lực thần hỏa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, hắn sao có thể không biết điều này chứ? Chỉ đằng nguyên diễm của Phượng Hoàng Thần Hỏa chỉ có một đám duy nhất, không phải vĩnh viễn bất đắc dĩ. Nếu băng diễm kia có thể đối kháng với thần hỏa, hắn sợ là sẽ làm suy giảm đến bổn nguyên thần hỏa, khiến cho lực lượng vượt giới của giới thần bi cũng bị ảnh hưởng. Yêu Lòng nói, kỳ thật chỉ có một chọn lựa, ngoại trừ thần hỏa thập giai, trong thiên hạ người có thể tìm đâu ra thứ có thể kháng lại băng diễm này, trừ phi ngươi bỏ qua thân thể bán khí bán thú này. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc, từ hồ đã hạ quyết tâm, hai tay nhanh chóng kết pháp quyết. Một đạo hào quang ngũ sắc xuất hiện trên không, mây tím đầy trời biến hóa, sơn hà đỉnh chậm rãi đáp xuống lơ lửng trước mặt. Lý Vân Tiêu khẽ động thần niệm, Hồ Lô Tiểu Kim Cương liền bay vào trong đỉnh. Một tiếng ầm vang lên, đại đỉnh vận chuyển, tỏa ra lực lượng thế giới từ từ sinh khí. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu sử dụng sơn hà đỉnh. Sau khi bước vào cảnh giới võ đế, cảm giác và lĩnh ngộ đều vượt xa trước đây. Trên đỉnh giang hà lưu chuyển, sông núi hùng vĩ, tiếng chim hót hoa nở vang vọng không ngừng. Sinh tử tại thiên, nếu chết đừng trách ta. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, sau đó hai tay kết xuất một tư thế. Một ngọn lửa nhỏ cũng rực rỡ bùng lên giữa lòng bàn tay. Dù chỉ nhỏ nhưng ngón tay cái, nó lại khiến cả không gian ngưng động. Đó chính là nguyên hỏa của Phượng Hoàng Thần Hỏa. Ngọn lửa bay xuống sơn hà đỉnh, âm vang một tiếng, toàn bộ đại đỉnh phát ra hào quang rực rỡ. Trong đỉnh băng lên những tiếng chấn động như bánh xe cuộn tròn. Ngay sau đó vô số tia hồng quang hội tụ trước mặt Lý Vân Tiêu, chính là từng khối hồng sắc xà lịch, chúng nhao nhao bay vào đại đỉnh. Nhưng khi những hòn đá sỏi kia vừa đến gần sơn hà đỉnh vài mét, bỗng nhiên tất cả đều ngưng tụ lại, hóa thành một cự nhân đá sỏi khổng lồ. Trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, liều mạng lui về phía sau kháng cự lấy ý niệm của Lý Vân Tiêu. Ồ! Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Ý niệm của hắn vốn là quy tắc mạnh nhất ở thế giới này, vậy mà những hòn đá này có thể chống cự lại lực lượng quy tắc của giới thần bí. Hắn lập tức đánh ra một đạo pháp quyết khắc sâu vào trong sơn hà đỉnh. Lập tức trong đỉnh vang lên một tiếng trống dữ dội, một đạo quang mang bắn ra như yêu thú nuốt lấy cự nhân đá kia. Trong khoảnh khắc sơn hà đỉnh liên tục truyền ra khí tức thô bạo, chính là hung lệ của đám đá sỏi kia bị luyện hóa. Ở bên ngoài, đạo nguyên hỏa của Phượng Hoàng Thần Hỏa chậm rãi áp sát trái tim hồ lô tiểu kim cương. Băng diễm như bị kinh động, ở trung tâm bắt đầu nhảy lên, nhưng động tác cứng nhắc không liền mạch. Hai đóa hỏa diễm đến cuối cùng cũng đụng vào nhau, bùng lên uy năng kinh thiên, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Như dã thú dữ tợn, lũ lụt tràn lan, lập tức nuốt chửng đám đá sỏi. Trong sơn hà đỉnh, một đạo thần niệm của Ly Phần Tiêu lơ lửng, hai tay liên tục kết pháp quyết, cùng với hóa thân bên ngoài đỉnh chiếu rọi lẫn nhau. Những ma cổ văn hiện lên trên vách đỉnh, hóa thành từng đạo quỷ tắc, trùng kích vào lực lượng của hai ngọn hỏa diễm. Trong sức mạnh khủng bố ấy, Ly Phần Tiêu cảm nhận rõ ràng trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu, nay cuối cùng khẽ nhảy lên. Trong lòng của Lý Vân Tiêu mừng rỡ, phân thân kia liền ngồi xuống giữa không trung, cẩn thận quan sát và luyện hóa. Đột nhiên ở hoang vu chi địa vang lên một tiếng hô. Bản thể Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, cực kỳ không muốn nhưng vẫn phải mở mắt. Dù đã phân ra hai đạo hóa thân thủ hộ và tế luyện trong giới thần bi, nhưng việc khu động sơn hà đỉnh và luyện chế phức tạp như thế vẫn khiến bản thân tiêu hao rất lớn. Mở mắt ra, hắn lộ vẻ mỏi mệt. Chỉ thấy Úy Kỳ Nhân đang từng bước tiến vào giữa hồ nước, hơn nửa thân thể đã chìm xuống. Người vừa kêu lên sợ hãi chính là Úy Tử Hoạch. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, vẻ mặt đầy cảnh giác và hoảng sợ. Úy Đồng Dương kinh hô, Kỳ Nhân! Úy Kỳ Nhân như không nghe thấy gì vẫn đi tiếp, chỉ chốc lát đã gần như chìm hẳn. Vẻ mặt của Úy Đồng Dương đầy hoảng loạn, đánh ra một đạo bí quyết lên ngọc xích trên không trung. Ánh sáng màu xanh bắn xuống, đánh thẳng lên người Úy Kỳ Nhân. Úy Kỳ Nhân không hề phòng ngự, lập tức bị đánh trúng, hồ nước nổ tung, thân thể hắn như cá chép nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, lần này thì chìm hẳn. Tất cả đều hoảng sợ, Úy Kỳ Nhân giờ phút này trông như đã chết. Một người xuất gia kinh hãi hỏi, Đồng Dương đại nhân, ngài giết hắn rồi. Úy Đồng Dương mặt tái mét tức giận quát, đừng có mà ăn nói bậy bạ, ta thấy hắn trúng tà pháp, định đánh thức hắn, ai ngờ. Người kia lại khẽ nói, anh ngờ lại lợi thầy giết hắn, nói cho cùng vẫn là ngài giết hắn, người im ngay cho ta. Úy Đồng Dương tức giận gầm lên, tình cảnh của Úy Kỳ Nhân đã khiến hắn rối loạn, ánh mắt tóe lửa nhìn chăm chăm tên xuất gia kia. Người xuất gia kia hừ lạnh liền quay mặt đi không nói thêm gì. Úy Đồng Dương nghiến răng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ánh mắt của hắn chuyển sang Úy Tử Hoạch, người đầu tiên kêu lên kinh hãi. Úy Tử Hoạch cũng toát mồ hôi lạnh đầm đìa, khẽ lào trán hốt hoảng nói, ta chỉ đột nhiên có chút hoang mang, liền mở mắt ra rồi nhìn thấy cảnh hắn bước xuống hồ nước nên mới thét lên, ta thực sự không biết gì hơn các ngươi đâu. Trong mắt của Úy Đồng Dương ánh lửa lóe lên, nhìn chằm chằm thi thể Úy Kỳ Nhân đang dần chìm xuống cho đến khi hoàn toàn không còn thấy được nữa. Trong lòng mọi người đều toát mồ hôi lạnh, trước đây dù cảm thấy nơi này có chút kỳ quái nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ấy thôi. Bọn họ có hơn 10 cao thủ võ đế, tung hoành đại lục không ai địch nổi, nào ngờ đến mức phải đối diện nguy cơ sinh tử thế này. Giờ đây một đồng bạn võ đế lại lặng lẽ chết đi, không một tiếng động. Cái chết còn vô lý và kỳ dị, đáng sợ vô cùng, không có chút manh mối nào. Nếu như chết trong chiến đấu, ít ra mọi người có thể tìm được lý do để tự an ủi và giảm bớt sợ hãi. Nhưng cái chết kỳ quái này thực sự khiến ai nấy đều rợn tóc gáy, ngột ngạt và phẫn uất. Lúc này tất cả mới thực sự hoảng loạn. Úy Kỳ Nhân còn có thể chết bí ẩn như vậy, ai biết được kế tiếp có phải sẽ đến lượt bọn họ hay không. Xuất Quân Uy ngẩng đầu nhìn hai món huyền khí trên bầu trời vẫn còn phát ra ánh sáng phòng hộ, sắc mặt trắng bệch lại nói, ngay cả Đông Cực Thiên Nhận Xích và Nguyên Dương Tán che chở mà vẫn chết không một dấu hiệu trừ thế, rốt cuộc là chuyện gì đấy? Không ai có thể trả lời được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trở nên nặng nề. Lúc này trong giới thần bi còn có hai đạo phần thần đã hút đi không ít hồn lực của hắn, khiến cho hắn tạm thời không thể sử dụng đồng thuật. Hồn đức kia lấp lánh ánh ba màu, sau khi nuốt chửng Úy Kỳ Nhân thì như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn lặng lẽ như trước. Úy Đồng Dương thất thần nói, thời gian một ngày cũng gần hết, xem ra quy tắc thời gian ở đây hoặc là sai lệch hoặc là còn dài hơn dự đoán của chúng ta, giờ có nên tiếp tục đi tiếp không? Sắc mặt của Úy Tử Hoạch hơi tái nói, trong số mọi người Kỳ Nhân hiểu rõ nơi này nhất, bây giờ hắn đã... Úy Đồng Dương lạnh lùng nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua quay đầu trở về sao? Xuất Quân Uy lắc đầu nói, quay về Đường quay về ở đâu? Lúc này mọi người mới giật mình nhận ra, phía sau họ cũng chỉ là một mảnh hoang vu. Lúc mới vào chỉ tầm 100 mét, nhưng giờ nhìn lại chỉ thấy bãi hoang mênh mông. Ai đấy sắc mặt đều biến đổi. Bí thư Hoạch nghiến răng nói, không biết tình hình hai nhà Đỗ Tần giờ sao rồi. Hắn liếc nhìn Úy Đông Dương, tự hồ có ẩn ý gì đó. Sắc mặt của Úy Đông Dương cũng trở nên khó coi. Đột nhiên một võ giả kinh hãi thét lên, trong nước có người. Mọi người giật mình kinh sợ, vội vàng nhìn về phía hồ. Hồ nước kia vốn phẳng lặng, không có lấy một con cá, giờ lại dần xuất hiện ra thứ gì đó, mơ hồ thấy có vụ số bóng người. Một người hơi ngửa mặt lên, gương mặt hiện rõ trước mắt mọi người. Kỳ nhân! Một võ giả uy giả thất kinh kêu lên, hoảng sợ lùi liên tục. Bóng người vừa nổi lên kia, gương mặt đúng là Úy Kỳ Nhân vừa chìm xuống, phục sức trên người cũng không sai chút nào. Khi mọi người đang kinh hãi cực độ, thì đám người kia phá mặt nước mà bước ra. Một luồng hàn khí lạnh buốt lan tỏa, khiến nhiệt độ nơi đây hạ xuống rõ rệt. Mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương. Bọn họ vốn là thân thể võ đế, thế gian còn có gì khiến họ phải run rẩy như vậy? Nhưng từ hơn 10 người kia lại tỏa ra hàn khí quỷ dị, ép tới mức khiến người ta khó thở. Xuất Quân Uy hít một hơi lạnh, hốt hoảng nói, Tần gia. Hơn 10 người kia mặt mày tím tái, thân sắc cổ quái, lơ lửng giữa không trung. Trên người không vương một giọt nước, chỉ tỏa ra luồng khí lạnh khủng bố. Ngoài Úy Kỳ Nhân, tất cả đều là người của Tần gia, ngay cả Tần chủ, Tần Nhã Trương cũng có mặt ở đây. Mọi người đều sững sờ, trong lòng trầm hẳn xuống. Tần gia hơn 10 cao thủ võ đế vậy mà toàn quân bị diệt. Bất ngờ gương mặt đẫn đờ của Tần Nhã Trương bỗng nhiên nở nụ cười kỳ dị. Nụ cười ấy lan truyền sang hơn 10 người còn lại, khiến bầu không khí trở nên đáng sợ khôn cùng. Hai bóng người lao vút xuống, mang theo khí thế quái dị tấn công thẳng vào hai võ đế gần đó. Hơn 10 người Tần gia đột ngột xuất thủ, ngay cả Úy Kỳ Nhân cũng tham gia công kích một võ giả khác. Xuất Quân Uy quát to, mọi người cẩn thận, không được phân tâm. Trong thời hắn xuất hiện, lưu tình thiết trụy vung lên đánh bay một người Tần gia trở lại hồ nước. Trên mặt thiết trụy vẫn còn loang lổ máu, hồ nước lại nổ tung. Người Tần gia vừa bị đánh rơi toàn thân đầy máu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ghê rợn, lập tức lao tới rút ra một thanh đoàn kiếm chém xuống. Sắc mặt của Xuất Quân Uy trắng bệch, quát lớn, những người này dường như vẫn còn sinh khí, chỉ là bị thứ gì đó điều khiển thôi. Bên bờ hồ lập tức hỗn chiến dữ dội, hơn 20 cao thủ võ đế giao đấu kịch liệt, mặt đất rung chuyển hỗn loạn đến khó tin. Lý Vân Tiêu lập tức bắt lấy Tiểu Hồng Tán, nhảy lên không, mở tán ra rồi biến mất trong hư không. Đây là công năng khác của Nguyên Dương Tán, có thể ẩn thân, nếu không có thần thức cực mạnh thì khó mà phát hiện được. Quả nhiên một người Tần gia lướt tới chỗ hắn, lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi lập tức chuyển mục tiêu sang kẻ khác. Lý Vân Tiêu tay cầm dù, lặng lẽ đứng trên không quan sát. Những người Tần gia này, ai nấy đều mang dáng vẻ kỳ quái, hệt như đã trúng tà, ra tay lại vô cùng tàn độc, thi triển toàn bộ tuyệt kỹ của bản thân. À, không, không, cứu ta! Bất ngờ một người úy già thét lên kinh hoàng, vai hắn đã bị chém đứt, máu tuôn ra như suối, đang bị Úy Kỳ Nhân lôi thẳng xuống hồ. Kỳ Nhân, buông hắn ra, đó là đường thúc mà. Úy Đồng Dương kinh hãi quát lớn, vùng ngọc xích quét ngang, kim quang bắn ra đẩy lùi hai người Tần gia phi thân lao tới cứu. Nhưng đã quá muộn, Úy Kỳ Nhân kéo người đường thúc kia lôi thẳng vào hồ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Úy Đồng Dương thất thần nhìn chăm chăm xuống mặt hồ, nhưng chỉ thấy mặt nước phẳng lặng không một dấu tích. Giờ phút này một người xuất ra cũng bị đánh cho liên tiếp lùi về sau, từng bước xa lầy, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chính là kẻ đó, từng nhiều lần chế giễu Lý Vân Tiêu. Hắn và đối thủ đều là võ đế tam tinh, nhưng đối phương lại đạt tam tinh đỉnh phong, chiêu thức tàn độc, hơn nữa còn mang theo tà lực, khiến cho hắn càng đánh càng yếu thế. Ngực của hắn trúng một quyền của đối phương, thân thể vừa muốn bắn ngược ra sau, liền bị đối phương đuổi kịp, trong chớp mắt. Một tay giữ chặt tay còn lại của hắn, nhanh chóng điểm vai chỉ lên người hắn. Một số đại huyệt lập tức rỉ máu, sau đó hắn liền bị lôi thẳng vào trong nước. Trên mặt người xuất gia kia tràn ngập hoảng sợ và tuyệt vọng, ra sức kêu cứu, nhưng phát hiện huyệt đạo nơi cổ họng đã bị phá, hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Đột nhiên một đạo kiếm khí từ trên không giáng xuống, nhắm thẳng người Tần gia kia. Người Tần gia kia đột nhiên giật mình, xoay người vung kiếm quang phản kích, nhưng chợt thấy một luồng sáng chói khiến cho hắn phải nheo mắt lại. Kiếm quang của hắn chém lên Mộ Vân Kính, lập tức bị phản chấn trở về. Người Tần gia kia mở mắt, thấy kiếm quang của mình bị phản lại, lộ rõ vẻ hoảng sợ, lập tức lộn người ra sau, né tránh. Kiếm quang rơi xuống mặt đất, nổ tung thành một cái hố to. Lý Vân Tiêu cũng dần hiện thân giữa không trung, tay cầm hồng tán lạnh lùng nhìn sang. Tên người xuất gia kia, nhờ vậy mà được cứu, vội lấy ra một lượng lớn đan dược nuốt vào, bắt đầu vận công điều tức. Tên người Tần gia kia liếc nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt thoáng qua một tia quái dị, vậy mà không hề tấn công nữa. Vốn dĩ nhân số và thực lực của hai nhà xuất và úy đều vượt trội hơn so với đối phương, nhưng người Tần gia từng chiêu đều liều lĩnh, hoàn toàn là đấu pháp sống chết, nên lúc đầu lại chiếm chút thượng phong. Thế nhưng theo hai nhà xuất úy dốc sức ứng phó, cuộc diễn nhanh chóng bị đảo ngược. Hơn 10 tên người Tần gia bị giết hoặc trọng thương, hơn nữa mọi người phát hiện bọn chúng cũng không hẳn không sợ chết. Khi không chống đỡ được nữa liền bỏ chạy, toàn bộ người Tần gia đều nhảy vào hồ nước. Toàn bộ trận chiến không kéo dài bằng thời gian uống cạn chén trà. Mặt đất bằng phẳng giờ đã bị cay nát, năm cỗ thi thể người Tần gia nằm ngổn ngang. Bên này chỉ tổn thất một người, chính là vị đường thúc của quý kỳ nhân bắt đi. Sắc mặt mọi người đều khó coi, ai nấy đều vô cùng nặng nề. Quý Đồng Dương gần như phát điên, lạnh giọng quát: "Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đây là chuyện gì không?" Quý Tử Hoạch sắc mặt trắng bệch nói: "Dường như bọn chúng không chết mà chỉ trúng ta thuật." Quý Đồng Dương phẫn nộ quát: "Cái đó ta biết rồi, ta hỏi bây giờ phải làm gì? Xông vào hồ giết người hay là quay về? Nếu quay về thì đi lối nào?" Lời hắn nói không ai trả lời được, không khí yên lặng chết chóc. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Hồ nước này hẳn là chỗ mấu chốt, trong đó chắc chắn có thứ ảnh hưởng đến bọn chúng." Sắc mặt của Úy Đông Dương hơi nhíu lại hỏi: "Sau đó thì sao?" Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn lạnh nhạt nói: "Sau đó hồ nước này cũng có thể chính là điểm then chốt để chúng ta đi vào hoặc ra ngoài. Mặc dù đây là trận pháp dung hợp quy tắc thời gian, nhưng cảnh giới luân chuyển vẫn sẽ có chỗ trận nhãn trọng yếu, liền kết tất cả mọi thứ lại." Uy Đông Dương nhíu mày: "Có thể nói đơn giản hơn chút không?" Mọi người đều lộ ra nghi hoặc, chỉ có số ít người nghiên cứu về trận pháp dường như đã hiểu thấu mấu chốt. Lý Vân Tiêu kiên nhẫn nói: "Ví dụ như một trận pháp thông thường, giống như một tờ giấy trắng, một mặt phẳng, không có biến hóa không gian. Còn trận pháp một bước một cảnh thì như một tập sách do rất nhiều trang giấy tạo thành, nhưng nhất định có một sợi chỉ kết nối lại. Mà trận pháp có thêm quy tắc thời gian thì giống như một tập sách không ngừng bị lật qua lật lại. Tuy nhiên điều quan trọng là vẫn còn sợi chỉ nối các trang lại với nhau." Nghe xong mọi người lập tức hiểu ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn về phía hồ nước. Mà không gian nơi chúng ta đứng chính là một trang giấy, còn hồ nước kia rất có thể chính là một vòng chỉ. Sắc mặt của xuất quân uy biến đổi nói: "Ý Vân Tiêu đại nhân là muốn phá trận này nhất định phải vào hồ." Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu: "Đúng vậy." Sắc mặt mọi người đại biến, cảnh vừa rồi ai cũng thấy, lúc này còn ai dám xuống hồ chứ. Lý Vân Tiêu nói: "Để ta đi trước cho, các người đi theo ta." Quý Tử Hoạch vội nói: "Đại tạ Vân Tiêu đại nhân, nếu có thể bình an ra ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ hậu tạ." Hiện tại mọi người chỉ còn biết lo cho mạng sống của mình. Mau nhìn kia, trong nước như có thứ gì đó. Một người đột nhiên kinh hô. Mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy gợn nước lăn tăn, một bóng đen khổng lồ đang lắc lư dưới đáy hồ, dường như sắp hiện ra. To thế kia chẳng lẽ là yêu thú? Có người căng thẳng hỏi, mọi người đều nín thở, thần sắc ngưng trọng. Bóng đen kia dần hiện lên, không phải là yêu thú, mà là một tòa cung điện hoa lệ, kiến trúc tinh xảo, hoàn toàn trong suốt, phản chiếu mờ ảo dưới đáy hồ, nhưng lại vô cùng chân thực. Mộ điện, đó là mộ điện của Vu Giật Tiên. Một người úy ra kinh hô, giọng đầy chấn động lẫn mừng rỡ. Trong lòng của Lý Vân Tiểu thoáng động, các người sao biết đó là mộ điện của Vu Giật Tiên? Úy Tử Hoạch nuốt nước miếng. Phía trước mộ điện có một khối ngọc bia, trên đó khắc lại không thông tin về mộ điện. Mọi người nhìn lại, quả nhìn trước mộ điện lại có một khối ngọc bia toàn thân lưu ly, trên bề mặt ánh sáng lưu động, dường như có văn tự ẩn hiện. Xuất quân uy vẫn đổ quát, các người còn giấu chúng ta bao nhiêu chuyện nữa? Người xuất gia ai nấy đều giận dữ. Quý Tử Hoạch vừa thấy bộ điện bằng ngọc bia đã nhận ra ngay, cho rằng trước đây từng đến đây, thậm chí hồ nước này họ cũng rất có thể đã đặt chân xuống. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, người xuất gia tụ lại một chỗ, tạo khoảng cách với Quý gia, một luồng khí đối kháng lan tràn giữa không trung. Quý Đồng Dương vội nói, các vị hiểu lầm rồi, hồ nước này chúng ta chưa từng tới, nếu không kỳ nhân đã không bị chúng ta thuật. Về phần mộ địa này, đúng là chúng ta từng thấy qua, nhưng không phải ở đáy hồ này, mà là lần đầu tiên khi thăm dò một vùng hoang vu. Xuất Quân Uy lạnh giọng nói, vậy sao trước giờ chưa từng nghe Đông Dương huynh nhắc đến? Quý Đồng Dương cười gượng đáp, chỉ đã che giấu ngôi mộ địa này thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Xuất Quân Uy hư lạnh một tiếng, hiển nhiên đã không tin. Lý Vân Tiểu bỗng lên tiếng, lần trước các người thấy mộ điện này có phải ở dưới nước không? Không phải, ở trên phiến hoàng vu kia. Nhưng mà... Quý Tử Hoạch do dự, rồi nói tiếp. Nhưng thứ chúng ta thấy chỉ là một mảnh hình chiếu cực kỳ lớn, nên những chữ trên bia ngọc cũng nhìn thấy được đôi chút thôi, mới biết đó là mộ của Vu Giật Tiên. Theo suy đoán của kỳ nhân, thì hình chiếu này được truyền ra từ sâu trong hoàng vu, chính là ở nội vi, còn chỗ chúng ta đứng chỉ là ngoại vi mà thôi. Một võ giả cau mày nói, vậy mộ điện dưới hồ này cũng có thể chỉ là hình chiếu thôi sao? Bên dưới hồ, mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí hoa văn trên các rương cột của cung điện cũng không sót. Lý Vân Tiểu nói, đây không phải là hình chiếu mà thực sự là mộ điện ở bên dưới. Xuất Quân Uy thất kinh nói, Vân Tiểu đại nhân sao lại khẳng định như thế? Lý Vân Tiểu đáp, lúc trước ta từng nói, ta có tu luyện linh mục thần thông, đối với việc phân biệt thật giả cũng có vài phần chắc chắn. Quý Đồng Dương ngạc nhiên nói, nói vậy thứ chúng ta cần tìm thật sự ở dưới này sao? Hắn hiển nhiên vẫn chưa tin hẳn. Xuất Quân Uy lạnh lùng nói, cho dù ở dưới này, người có dám xuống không? Mọi người đều im lặng, ánh mắt dồn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta sẽ xuống trước xem sao, các người thì tùy. Hắn dẫn đầu bước vào hồ, mọi người đều căng thẳng, không dám thở mạnh. Chẳng bao lâu, nước hồ đã phủ qua cổ hắn. Hết tập 183.